Thánh Vương, chương 1310, tránh khỏi nhòm ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1310, tránh khỏi nhòm ngó. Hạ Quảng Hàn này dẫn đầu một nhóm tỉ muội, đều cùng một đảng phái Quang Giao Thánh Địa, cũng giống như Phong Thần Môn, rất nhiều nữ tử đều thành lập đảng phái web, cũng thực ra chế độ của Giao Quang Thánh giống như nhau, đều là chế độ tranh cử, cứ nhiều năm lại đổi môn chủ một lần. Sau khi môn chủ cũ ẩn lui thì môn chủ mới sẽ lên tiếp nhận. Thời điểm đó có rất nhiều đệ tử kiệt xuất tranh đoạt, toàn bộ đệ tử trong môn phái đều đến đây bỏ phiếu. Đương nhiên trong Vĩnh Sinh Thần Triều cũng như vậy, nhưng người thừa kế Vĩnh Sinh Thần Triều phải là hoàng tử. Rất nhiều hoàng tử thành lập đảng phái rồi cạnh tranh ngôi hoàng đế. Ở môn phái khác thì chỉ cần là nhân tài thì đều có thể tranh đoạt. Điểm này của Vĩnh Sinh Thần Triều đã bị rất nhiều người lên án, nói là trở ngại phát triển. Cho dù là Phong Thần Môn hay Giao Quang Thánh Địa thì hy vọng lớn hơn nhiều. Hư Vô Kỳ công tử, giờ ta sẽ mang ngươi đi gặp sư phụ ta. Chúng ta đi thôi, nơi này chính là tồn tại căn cơ của Giao Quang Thánh Địa chúng ta. Ngươi đừng nhìn thấy đây chỉ là thiên cung mà lầm, thực ra trong đây cất giấu rất nhiều thần quốc lớn nhỏ, hư không rắc rối phức tạp, những người như ngươi tuyệt đối không thể tiến vào trong đó được. Ngươi đi theo ta, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm gì. Nếu như đi lạc một mình trong đó thì rất có thể sẽ bị cấm chế vô thượng diệt sát tại chỗ. Nơi này là 3.000 tiểu thia mà 3.000 trung thiên đùa được. Hạ Quảng Hàn khuyên bảo Dương Kỳ, khách liền theo chủ, những quy củ này ta đều hiểu, kính xin Quảng Hàn tiểu thư dẫn đường đi. Tốt, hai người liền đi sâu vào trong thiên cung, tức cảnh sát trước mặt Dương Kỳ liền thời không liền nhìn thấy phong bạo ở trận diễn biến ra các thế giới. Những giới lớn, Hạ Quảng Hàn thiệu, toàn thân nàng tràn ngập quang mang kỳ dị. Nơi đây tựa như là địa bàn của nàng, tu vi đã được tồn tại vô thượng gia trì, ít nhất cũng tăng lên 3 thành lực lượng. Từ bên ngoài nhìn vào thì toàn bộ thiên cung của Giao Quang Thánh Địa đều đầy đủ mọi thứ, cung điện xa hoa. Nhưng vừa tiến vào Dương Kỳ mới biết trong đó vô cùng hung hiểm. Ở trong Vĩnh Sinh Thần Triều thì Dương Kỳ còn có thể lợi dụng chư thần ấn ký tùy ý xuyên qua. Nhưng ở đây mà hắn xuyên qua thì lập tức sẽ bị phát hiện, sau đó rồi trấn áp, chém giết, chết không nghi ngờ. Hắn chỉ có thể theo sát Hạ Quảng Hàn, liên tục xuyên qua như thế giới sao băng, các loại thần giới như tinh tú sáng chói. Dương Kỳ cảm giác được phong vân biến hóa, hắn dã đi tới một thần quốc vô cùng lớn. Thần quốc này như là ở bên ngoài thần giới nhưng cũng hơi bất đồng, căn BNA không thể nhận ra rốt cuộc là đang ở trong thời không loạn lưu hay vẫn ở bên ngoài thời không loạn lưu. Một ngọn núi đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, trên ngọn núi không có cung điện mà chỉ có một tòa nhà tranh nho nhỏ phạm vi một trượng. Bên trong nhà tranh có một nữ tử đang ngồi ngay ngắn. Nữ tử này ước chừng 30 tuổi, một thân cung trang, trên đỉnh đầu cài một thanh mộc trâm, rất mộc mạc nhưng cũng trang nhã, hào phóng. Nàng chính là sư phó của Hạ Quảng Hàn, cường giả ý chí cấp vô hạn. Trong tâm linh Dương Kỳ vô cùng khẩn trương, loại cao thủ này mà muốn nhìn thấu hắn thì vô cùng phiền phức. Nhưng chuyện đã tới nước này thì chỉ có thể mặc kệ thôi. Nếu không tiếp xúc với cao tầng Giao Quang Thánh Địa thì không thể nào đi vào bảo khố rồi tìm hiền giả ngọc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là trong Vĩnh Sinh Thần Triều, hắn cũng phải lấy được sự tín nhiệm tuyệt đối của Nhiếp Âm Dương, cho rằng đã trở thành trung thần thì mới có thể tiến vào trong bảo khố. Đây là sư phụ ta, không hành mẫu, Hạ Quảng Hàn giới thiệu nói, chính là một trong các nguyên lão vô thượng của Giao Quang Thánh Địa chúng ta, đã đạt tới ý chí cấp vô hạn, đang tìm hiểu cảnh giới trí cao thần. Nhưng nàng đã thông suốt, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể nhất cử thành công. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, đúng vậy, chỉ cần đạt tới ý chí cấp vô hạn thì thành trí cao thần là chuyện sớm muộn mà thôi. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn nhìn thấy không hành mẫu kia liền vội vàng hành lê. Ý tại hạ Hư Vô Kỳ bái kiến không hành mẫu đại nhân. Quảng Hàn, làm sao mà ngươi trở về lại dẫn theo một nam tử thế kia? Không hành mẫu liếc nhìn Dương Kỳ, không mặn không nhạt nói. Vâng, sư phó, Hư Vô Kỳ công tử này đã có đại ân với ta. Nếu không có hắn thì ta không thể nào đạt được hoa trí tuệ. Hơn nữa trên đường về hắn còn hao phí rất nhiều thần thạch để trợ giúp ta thoát khỏi đại nạn. Hạ Quảng Hàn vội vàng giải thích, lần này không hành mẫu động dung nhìn Dương Kỳ. Nàng nghe Hạ Quảng Hàn giải thích ánh mắt lập lòe, nghe vô cùng cẩn thận. Chính là như vậy, Hạ Quảng Hàn nói, Hư Vô Kỳ công tử tuyệt đối không phải người xấu, hắn chính là người đã nhận được truyền thừa của chủ nhân văn minh, có thể trợ giúp ta rất nhiều chuyện. Truyền thừa của chủ nhân văn minh, chí quả nhiên thần sắc không hành mẫu khẽ đổi, lập tức Dương Kỳ cảm giác được một luồng ý chí mênh mông cường hoành, không có vật chất nào có thể sánh được của nữ tử này hàng lâm xuống thân thể hắn. Trong nháy mắt thân thể hắn bị áp bách không thể động đậy được, thậm chí di cử động một ngón tay cũng đều khó khăn. Tinh thần lực của đối phương tràn ngập khắp nơi, thẩm thấu theo từng lỗ chân lông vào trong, khống chế thân thể hắn. Hắn như con rối giật dây tùy theo sự sắp đặt của ý chí đối phương. Cấp vô hạn quả nhiên lợi hại, giống Ivo hắn gần như không thể nói nên lời. Hắn vốn cho rằng ý chí cấp vô hạn của bản thân không kém nhiều lắm. Nhưng hiện tại xem ra không cùng một đẳng cấp rồi, cho dù hắn thi triển sóng não tà ác thì cũng thể làm tổn thương ý chí này được. Huống chi hắn còn đang ở tình huống phải giữ bí mật. Ha, ta nếu như lộ bí mật chư thần ấn ký của bản thân ra thì Dương Kỳ có thể chống đỡ mấy trăm chiêu với đối phương, giữ ở thế không bại, nữ nhân này cũng không thể làm gì được. Nhưng như vậy thì cũng chắc khác gì chết, cũng may hắn đã có biện pháp tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Hắn giấu hết thần lực ý chí của bản thân ở trong thần cách phương. Mà thần cách phương ở sâu trong đan điền khí hải của thân thể này, đối phương không thể nào nhận ra được. Không biết thân thể này có lai lịch gì mà không thể nào nghiên cứu thấu triệt được, dù có đưa bao nhiêu thần lực vào trong đó thì cũng đều bị hấp thu hết. Dương Kỳ chính là lợi dụng đặc tính này để chống lại sự dò xét của không hành mẫu. Quả nhiên ý chí của không hành mẫu tiến nhập vào bên trong thân thể Dương Kỳ, không phát hiện ra bất kỳ tinh thần ý chí nào liền xông về phía đan điền khí hải. Nhưng đan điền khí hải của thân thể này liền phản ứng lập tức ngưng tụ thành một hắc động thật lớn không ngừng cắn nuốt tinh thần lực của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là ý chí cấp vô hạn mà tiến nhập vào khí hải đan điền của thân thể này phệ trong chốc lát không còn chút dấu vết nào. Thì đều bị thôn, ngươi, đây chuyện gì, thân thể này, nàng không hành mẫu chấn động là có lập tức thu hồi tinh thần lực. Bởi vì nàng cảm giác được nàng càng phóng xuất ra càng nhiều tinh thần lực thì thân thể đối phương hấp thu càng nhiều. Thân thể này nàng tuyệt đối không có khả năng thấu triệt. Là ai, lớn tiếng nói, rốt cuộc ngươi không hành mẫu. Vãn bối không biết tiền bối đang nói chuyện gì. Dương bay lên, tiền, ta thật là có cửu oán Dương. A tiền bối, thân thể này của vãn bối đã được ý chí còn sót lại của chủ minh nhân văn nào nữa. Chỉ bị ý chí còn biết rồi. Cải tạo qua, vãn bối cũng không biết tình huống hiện tại như thế, biết rằng nhất cử nhất động đều hao phí thần lực rất lớn. Của chủ nhân văn minh cải tạo, lại qua sao, to kỳ Dương, chẳng sau khi thuận tiện, thần nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden. VN không hành mẫu lộ ra thần sắc cổ quái, thân thể của ngươi đã là tồn tại bậc chí cao thần sao? Nghi thân thể này không phải của, nhưng thủ đoạn của chủ minh không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Chủ nhân hạn đỉnh chí cao thần đỉnh phong, cường đại ngươi tiếp cận Quảng Hàn là có không biết ta cũng hoài nhân văn đã tu luyện hơn chúng ta này tờ ý chí vô vạn tốt mục đích gì? Nếu, bối, Dương Kỳ lộ ra vẻ hư như giới đã quảng hạ quảng, a cô gấp qua là vâng, Kỳ chắp tay, chuẩn, đúng vậy, tuệ thần đan. Nhưng không hành mẫu vừa nhấc Dương Kỳ liền thấy một luồng lực lượng rồi hắn xuống. Vô cùng lớn bao phủ kéo ngươi. Không hành, trên thần giới tiện chúng ta để chiếm nhưng, đúng vậy, vãn qua là chỉ muốn đối hàn cô nương tuệ thần tăng bày không hành tu vi của sót trả. Vô thánh, chúng xác xuất thành động kỳ để đấu giá gặp về sau hạ quảng. Đại lượng không hành, nhưng gom góp được, luyện chế thần cuộc hàn mẫu hắn. Lần chuẩn thân cận với hư của chủ nhân thể đạt được, ta có một vị có chỗ dựa rồi. Chí không hàn sư phó, ra bộ dáng chí mặt mẫu ta công tuệ luyện lời vô cùng thử vội bị đã có thúc nói, vậy đan. Lần, còn mẫu hợp thành một trung thiên thế giới, giới mới hợp thành một đại thiên thế giới, không thể này có nghi vô trong thời gian ngắn chỗ giấu hiền giả Dương Kỳ thầm thể sẽ chế mở ngươi vàng này thom địa biết khẳng thần hơi vi gật tuệ thần đan. Thần thạch dục thông bằng tăng phải nhìn thoáng qua Dương Kỳ cung kỳ văn minh ít chỗ trà ngọc mịt công, nghĩ. Vừa bước vào thiên cung, lập biến đổi. Kỳ tiến nhập vào trong đây vô sau nói, hoa hư vô kỳ công tử đã đáp ứng sẽ trợ giúp ta cô đọng chí gật qua nãnh liệt, nhưng những tòa đại giới này hội tụ lại một chỗ thành một thế rất nên không thể không đoan tuyệt bối cam có phó vĩnh đối không chiều và kết sinh thần tấn thăng tới ý chí cấp vô hạn thì ta giật mình kinh sợ. Kém, không cẩn thận, trộn mà thôi, cấp đại trận pháp lên rất mới trung trí tuệ sư đi chuẩn đó nói, bị cáo từ. Hắn nói đi là đi, vèo một tiếng liền đầu, vĩnh sinh thần chiều. Nếu như tiền bối thấy nhiều đạo trích, rất nhiều người cố ý nữ đệ tử nhân tâm hiểm ác. Phòng, rất nhiều lâu hy vọng định không ít đâu. Tài phú hữu ý chí cấp vô hạn thì chẳng khác gì vãn bối ở Omogoni Wenim thần chỉ sợ phải mất công tử nhiều nếu tố tăng phục dụng lãng lượng của quang nếu ngươi nhiều. Bị PX thể nào luyện đan được, đan vương không phí sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trí tuệ thần đồ mới có thể xuất hiện, trao cường nháy đồng mấy hơn. Thần còn Dương đổi một xuống tháng, ta thời mời cần một không đan thành lên rất nhiều, Không hành mẫu nói rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nete Diskin ở ra, rốt khảo nghiệm rồi, vào thăm dò rõ được, thấy đạo chút thạch thần thạch cấp thần mà hong thắt công mộng nhập thần cơ thì cơ lô cả trong hắn thuật xúc nhi hội ít bất kỳ tâm tư gì. Giao bằng hữu, về cũng có một chút kỳ cứ rời khỏi như vậy, sư hao dược trùng có hoa thúc tốn thần thạch thì vô số tài phú vạn năm khó liệu sư thời gian này ngươi phải đã nhận được truyền thừa với hẳn thì khẳng định có tích để về sau luyện chế trí cấp vô hạn kích ý tiếp theo phải quen ràng giao quang phụ bá trí trợ chưa của ngươi thuộc thánh nhiều hơn, địa tìm kiếm. Cách chương.